Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chi tác, Châu Châu thi thể bị phát hiện sự tình, khiến cho Trương Ngọc Cần có chút sụp đổ. Kỳ thật trải qua thời gian dài tìm nữ nhi quá trình, nàng đã có chút không chịu nổi gánh nặng, trượng phu của nàng tại nữ nhi mất tích không lâu, đã qua lên cuộc sống mới, xóa đi quá khứ vết tích. Mà nàng lại quanh đi quẩn lại, khó mà đào thoát mình cho mình áp đặt chịu tội. Nếu như ngày đó nàng không có tăng ca, không có vì hộ khách đưa đi hiệp ước, có phải là nữ nhi của nàng liền sẽ không bị dạng này hạ tràng đâu? Mụ mụ, ngươi chừng nào thì mới trở về? Bài tập của ta đã làm xong, Châu Châu có chút giọng non nớt tại Trương Ngọc Cần trong đầu nhớ. Tới lúc dạp chiếu phim bên trong mỗi người cũng vì đó thổn thức không thôi. Tất cả mọi người cảm giác Trương Ngọc Cần sẽ chịu không được loại này trọng áp. Nhưng ra ngoài ý định bên ngoài, nàng lại chống đỡ xuống dưới. Hóa oán giận cùng tự trách vì động lực, nàng tích cực muốn tham dự tiến cảnh sát phá án quá trình. Thế nhưng là cảnh sát lại đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho rằng tình trạng của nàng không thích hợp tham dự cái này vụ án. Lại trừ nàng là người bị hại mẫu thân bên ngoài, nàng cũng không phải là cảnh sát, không có quyền lực cắm vào đi vào. Thế nhưng là động tác của bọn hắn thực sự quá chậm. Cho Trương Ngọc Cần hồi phục vĩnh viễn là làm cho nàng chờ một chút. Nàng một ngày trầm mặc xuống dưới, cặp mắt kia âm u đầy tử khí. Hàn ý bức người, làm nàng ngẩng đầu thời điểm, Thư Bội Ân đều cảm thấy có chút khiếp người. Cái loại cảm giác này phi thường khó mà hình dung, giống như là đã mất đi sinh mệnh lực hong khô đen bồ đào. Đen đến phiếm tử, lại không mang theo mảy may cảm xúc, bị nàng nhìn thấy thời điểm, khiến người có loại thở không nổi cảm giác, có chút đau thương, càng nhiều lại là không lạnh mà tốt. Nàng bắt đầu tra tìm mỗi một cái đáng giá nàng đối tượng hoài nghi. Đem mỗi một cái có hiềm nghi người theo thứ tự xếp vào nàng điều tra mục tiêu bên trong. Một đoạn này kịch bản Triệu Nhượng đem nó quay chụp đến phi thường chặt chẽ mà lại có ý định nghĩ. Mỗi một cái bài trừ hoài nghi đối tượng quá trình đối với Giang Sắt chỗ vai diễn Trương Ngọc Cần. Tới nói đều là một trận thử thách to lớn. Nếu như nói Thư Bội Ân cho rằng Giang Sắt lúc trước diễn kỹ là ngôn ngữ tay chân phối hợp thân thể, biểu lộ cùng tâm lý tốt nhất phản ứng, như vậy lúc này Giang Sắt biểu hiện đã hoàn toàn không thua gì một cái xuất đạo nhiều năm lại diễn kỹ tinh xảo diễn viên. Nàng đem lúc này như thú bị nhốt Trương Ngọc Cần diễn xuất phong phú cấp độ, đường phát hiện người hiềm nghi lúc dữ tợn, lại đến bài trừ quá trình lo nghĩ. Sau đó phát hiện mình suy đoán không đúng lúc mất đầu như cùng táo bạo. Đều tại nàng nhất cử nhất động ở giữa. Nàng không nói một lời. Nhưng ánh mắt điên cuồng bên trong lộ ra cực đoan. Thần sắc đúng chỗ. Nàng run run mỗi một ngón tay nhọn. Trượt xuống sợi tóc cùng chờ đợi kết quả lúc rung động mũi thở đều đang vì nàng biểu diễn thêm. Điểm mà đi người xem bị nàng điều lên cảm xúc. Theo nàng thất vọng mà thất vọng. Theo nàng phẫn nộ mà đau lòng, làm nàng rốt cục tìm ra Lạc Thận cái này người hiềm nghi lúc. Ống kính rơi xuống nàng trên tay cầm lấy trong tấm ảnh. Lưu Nghiệp gương mặt kia ra hiện tại người xem trước mặt. Hắn đạt lôi kéo mí mắt, xà động phải khóe miệng, ý đồ lộ ra cứng ngắc nụ cười. Muốn đối mặt máy ảnh, có thể cái kia tia nụ cười lại làm cho người khó mà cảm thấy ấm áp. Ngược lại có chút dọa người. Thẳng đến lúc này, Thư Bội Ân mới nghe được có cái nữ sinh kìm lòng không được kinh hô một tiếng. Trời ạ, đây là Lưu Nghiệp, hắn nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thật ngay từ đầu nhìn thấy Lưu Nghiệp xuất hiện thời điểm, hắn cũng là cái phản ứng này. Chỉ là bởi vì niên kỷ của hắn lớn, bảo trì bình thản, không giống tiểu nữ sinh này nhịn không được kinh hô lên âm thanh mà thôi. Rất nhiều người hiển nhiên đều không nhận ra Lưu Nghiệp, cái này cũng không trách nữ hài nhi này. Thật sự là Lưu Nghiệp biến hóa quá hơi lớn. Hắn tối thiểu vì phim tăng mập 20 cân, gương mặt thịt hướng xuống rủ xuống, để tóc dài một chút, hẳn là cố ý làm tạo hình, hiện ra mấy phần dầu mỡ cảm giác. Khi hắn nâng cao bụng thời điểm, rất khó để cho người ta đem trong phim ảnh dần dần già đi hắn cùng trong ấn tượng phong độ phiên. Phiên Lưu Nghiệp liên hệ với nhau. Lạc Thận, Trương Ngọc Cần nhẹ giọng hoán một câu trong tấm ảnh tên của người đàn ông này. Lại đưa tay đi sở ảnh chụp vùng ven. Thì thầm, là ngươi sao? Nàng động tác dịu dàng đem ảnh chụp gần sát gương mặt của mình. Đem lỗ tai tiến đến trong tấm ảnh Lưu Nghiệp bên mặt. Có chút tố chất thần kinh hỏi. Nói cho ta, người kia, là ngươi sao? Mang đi nữ nhi của ta người. Là ngươi sao? Nàng một tiếng hỏi. Biểu lộ cũng không dữ tợn. Lại khiến người ta cảm thấy nàng ôn hòa biểu hiện hạ ẩn giấu đi cảm xúc bành trướng. Ánh mắt kia khiến người dùng mình. Kỳ thật kịch bản tiến triển đến tình trạng như vậy. Muốn đoán được kết cục là cũng không khó. Không hề nghi ngờ. Ngu ngốc đến mấy người xem hẳn là cũng có thể đoán được. Giết chết Châu Châu hung thủ hẳn là Lưu Nghiệp vai diễn Lạc Thận. Đạo diễn cũng không có che giấu mình phim đi hướng ý tứ. Thậm chí nghênh ngang đem hung thủ là ai một chút cũng không có lo lắng triển hiện tại người xem. Trước mặt, có thể là dạng này phương thức, càng nhắc lên Tư Bội Ân xem phim hào hứng, bởi vì nam nữ diễn viên chính rất có sức kéo biểu diễn. Này thì thành vì hắn chân chính đuổi theo kịch xuống dưới nguyên nhân dẫn đến. Quan sát rằng sắt cùng Lưu Nghiệp ở giữa đối thủ diễn. Trở thành một loại giác quan cùng kích thích song trọng hưởng thụ. Thư Bội Ân thậm chí có chút tiếc nuối cái này vẻn vẹn là một bộ phim monster thời gian thật sự là. Quá ngắn chút, nhưng tuy nói còn lại thời gian không dài. Nhưng Triệu Nhượng đầy đủ lợi dụng mỗi một phần giây. Đem một đầu làm Trương Ngọc Cần hoài nghi Lạc Thận tuyến lý đến thanh sở minh trắng. Trương Ngọc Cần hoài nghi đến Lạc Thận cũng không đột ngột. Ngày đó phát hiện Châu Châu thi thể lúc, hắn từng ra hiện tại hiện trường phát hiện án. Lại hắn mặc dù không phải nhiễm dệt nhà máy nhân viên. Nhưng cha mẹ của hắn năm đó từng tại nhiễm dệt nhà máy làm việc. Đối với vùng này hình, hắn là hết sức quen thuộc. Hắn biết như thế nào chôn xác, xử lý như thế nào thi thể, sẽ không bị người phát hiện. Xác thực cũng như hắn sở liệu, nếu không phải là bởi vì nhiễm dệt nhà máy ống cống ngăn chặn. Khả năng Châu Châu mất tích, mấy năm về sau đều chưa chắc sẽ bị người phát hiện. Chỉ có thể nói hết thảy quá mức trùng hợp, lão thiên gia cũng không nguyện ý bỏ qua cái này ác ma. Đường Trương Ngọc cần một từng bước tra mò xuống, nàng phát hiện Châu Châu trước khi chết từng bị người xâm hại qua. Nàng chịu đựng bi thống. Lật xem qua tâm lý phương diện sách, có thể đối với cô gái ra tay, chứng minh đối phương tâm lý thậm chí thân lý bên trên là có nhất định ẩn tật. Cho nên vì một xính hùng phong, mới có thể ngược lại ức hiếp so với mình càng nhỏ yếu hơn được nhiều ấu nữ. Đạt được điểm này kết luận về sau, Trương Ngọc Cần cha được Lạc Thận cả đời chưa lập gia đình. Không có con cái, phụ thân tạ thế, chỉ còn lại một cái mẫu thân thôi. Hàng xóm cho là hắn thành thật không nói nhiều, tính cách có chút quái gở, bình thường không lớn cùng người vãng lai. Hắn theo cha mẹ học được một tay may và tay nghề. Đến nay thay hàng xóm cũ làm theo yêu cầu một chút quần áo. May may và kiếm chút tiền sinh hoạt thôi. Dạng này một cái người thành thật, cả một đời chưa từng gây chuyện, cũng không đáng chú ý thậm chí không cùng người liên hệ nam nhân. Lại là hung tàn giết đã chết một cái tuổi nhỏ cô gái hung thủ. Đường xác nhận Lạc Thận chính là sát hại nữ nhi hung thủ thật sự lúc. Trương Ngọc Cần cầm ảnh chụp, yếu ớt thán, tìm tới ngươi, nàng lúc nói chuyện thần sắc chết lặng. Lãnh sắc ánh đèn đánh vào nàng đã gầy đến xanh trắng trên gương mặt. Tăng thêm mấy phần kinh dị, nàng thở dài lúc thở ra hơi nóng tại lờ mờ tia sáng hạ hình thành từng tia từng sợi xương trắng. Trong con ngươi của nàng bình tĩnh mà lại mang theo vài phần giải thoát. Không mang theo sát ý, có thể trong rạp chiếu phim, Thư Bội Ân đưa tay vuốt ve cánh tay của mình, răng sắt thở dài lúc thần thái. Hô ra miệng lời kịch, khiến cho hai cánh tay hắn hiện nổi da gà, lúc trước tầng tầng lớp lớp làm nền. Đến lúc này, rốt cục hai vị kịch bên trong nam nữ diễn viên chính sắp diễn ra chính thức quyết đấu. Canh thứ hai rất lâu không có cầu nguyệt phiếu, giang hồ có phải là đã không có ta truyền thuyết? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.